Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoài Nghĩa bước chân vội vã, hấp tấp đi đến, từ sau khi không thấy Thanh La đâu, trong lòng hắn ta luôn thấp thỏm bất an, biết rõ cú đá kia của Ninh Tuyên không phải chuyện nhỏ, thiếu gia không hé răng nói nửa lời. Hắn càng im lặng, hắn ta lại càng sốt ruột, tấn ta hiểu rõ tính tình Ninh Tuyên, càng kìm nén thì càng tức giận, đợi đến khi không nhịn được nữa, cơn thịnh nộ bùng phát thì thật sự là long trời lở đất. Chỉ là hai anh em nhà họ Hoa cũng là những kẻ ba phải, hắn ta lại không thể tự tiện xông vào nội viện, trong đầu cứ mãi suy nghĩ về chuyện này, mấy ngày liền đã sụt mất 5-6 cân, cả ngày cứ đi đi lại lại trong phòng, tìm cách cứu vãn tình thế. Chuyện mà hắn ta cùng Thanh La phụ trách cũng chỉ có cái tiểu viện kia của Vương gia. Rốt cuộc là sơ suất gì mà lại khiến cho Thanh La bị đuổi đi như vậy? Thiếu gia có thể giấu giếm người khác, nhưng chắc chắn sẽ không giấu giếm thiếu phu nhân. Nàng ấy nhất định biết nguyên nhân, nếu như bản thân có thể lấy lòng được nàng ấy, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Lưu Hoài Nghĩa cung kính cúi người, đứng ngoài rèm, bẩm báo. Đỗ Ma Ma nhìn thấy hắn ta là đã thấy phiền lòng, Thanh La là con gái nhà lành, trong viện mà Vương gia ở lại có nam nhân ra vào, nếu xảy ra sơ suất, trách nhiệm tất nhiên thuộc về Lưu Hoài Nghĩa người sắp xếp người hầu. Ngay cả đám nha hoàn bế chó cũng biết chuyện, không thể không trách phạt nghiêm khắc Thanh La và Lưu Hoài Nghĩa. Tại sao chỉ có mình Thanh La bị đuổi đi, còn hắn ta già bụng vệ này vẫn còn nhờn nhơ sống yên ổn trong phủ? Đỗ Ma Ma cố tình để hắn ta đợi một lúc lâu, sau đó mới sai Mễ Nhi bưng một chiếc ghế đầu đến cho Lưu Hoài Nghĩa ngồi. Có Mễ Nhi ra mặt, Tố Y cũng nhanh chóng bưng trà nóng đến. Lưu Hoài Nghĩa không dám ngồi hẳn xuống, hắn ta cau mày, buồn rầu nói với Đoạn Viên Viên, Phương tiểu phu nhân sắp sinh con rồi, nàng ta ỷ mình đang mang thai, nhất quyết không chịu đưa tiền cúng dường cho Tuệ Tịnh. Tuệ Tịnh tuy được ăn no mặc ấm, nhưng cũng không muốn rời đi, vậy mà lại định ở lì đến tận mùa xuân năm sau. Đoạn Viên Viên không ngờ Phương tiểu phu nhân lại keo kiệt đến mức độ này, nhưng mà nàng ta đã cố tình giở trò, bản thân nàng cũng không tiện tranh cãi với nàng ta, bèn nói. Mười mấy lượng bạc thôi mà cũng đáng để tranh giành hay sao? Nhà chúng ta cho cũng được, dù sao cũng là kinh Phật cầu phúc cho hắn ta phu nhân. Nàng bỏ ra số bạc này cũng không phải là không được, chỉ là nàng không muốn để thêm một nam nhân nào ở trong phủ nữa thôi. Nói đến đây, Lưu Hoài Nghĩa liền muốn mắng người. Hắn ta thở dài một tiếng, nói. Tuệ Tịnh nói là hắn chưa từng tụng kinh niệm Phật cho đại phòng, không nhận tiền của chúng ta, hắn không làm loại chuyện ăn không mồi rồi đó. Ninh Tuyên không thể để mặc cho hắn ta ra ngoài đường gây chuyện, muốn đưa đến nhị phòng, lại sợ lỡ như Phương tiểu phu nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một xác hai mạng, đến lúc đó lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Chỉ đành phải tạm thời cung cấp cơm nước cho hắn ta, để hắn ta ở lại đây. Thật ra muốn xử lý hắn ta, có rất nhiều cách, chỉ là hắn ta dù sao cũng là một nhà tu hành, chẳng ai muốn tự mình ra tay mà thôi. Bây giờ, Lưu Hoài Nghĩa muốn lập công chuộc tội, không cứng rắn cũng phải tỏ ra cứng rắn, còn là hòa thượng hay không, hắn ta cũng mặc kệ. Có giỏi thì chém hắn ta thành 8 mảnh ra xem nào. Bản thân hắn ta đi làm việc thiện, số tiền cúng dường kia có thể gờ. Yết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ết được bao nhiêu hòa thượng chứ? Chuyện thất đức thì để sau này tích đức bù lại là được. Thấy Đoạn Viên Viên muốn đuổi hắn ta hòa thượng kia đi như vậy, Lưu Hoài Nghĩa liền vỗ ngực, cam đoan chuyện này cứ giao cho hắn ta. Đoạn Viên Viên dặn dò, đừng làm ầm ĩ lên, âm thầm đuổi hắn ta đi là được. Lưu Hoài Nghĩa vâng dạ một tiếng, sau đó liền hùng hổ dẫn theo mấy gia đình, tay cầm gậy gộc, hùng hổ đi đến tiểu viện. Ai ngờ đơ, Tuệ Tịnh đã thu dọn hành lý, chuồn mất từ lúc nào không hay. Hắn ta vơ vét được kha khá từ Hạnh Nhi, số tiền đó đủ để hắn ta tụng kinh siêu độ cho 5-6 bà hắn ta rồi. Trong lòng Tuệ Tịnh vẫn còn nhớ đến số tiền của nhị phòng, nhưng mà con gái út của hắn ta sắp gỡ rối châm cài tóc, hắn ta nghĩ phải về nhà lo liệu chuyện sinh lễ cho con gái trước đã, đợi hết tiền lại đến đây ăn trực ở chùa, còn được ngủ với phụ nữ, quả thật là cuộc sống thần tiên. Lưu Hoài Nghĩa khinh bỉ, phì, hai tiếng, mắng. Coi như lão già thối tha kia may mắn, nói xong liền dẫn người vào trong dọn dẹp phòng ốc, không dọn thì thôi, vừa dọn đã lôi ra được 2 chiếc khăn tay màu đỏ tươi của phụ nữ, bên trên loang lổ vết bẩn màu vàng, màu trắng, vừa lôi ra đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lưu Hoài Nghĩa là đàn ông, vừa nhìn đã biết là thứ gì. Nhưng thứ đồ bình thường, sao có thể có mùi kinh khủng như vậy chứ? Nhà họ Đinh đâu phải kỹ viện, sao lại có thể chứa chấp loại ả đàn bà dâm đãng này được? Sắc mặt hắn ta tối sầm lại, đi một vòng quanh sân, sau đó gọi người gác cổng đến, quát lớn. Thứ này là của ai? Gọi cả tiện nhân đó ra đây cho ta. Người gác cổng ấp úng nói hắn ta không biết, vợ hắn ta là người hung dữ, ai dám mang thứ đồ bẩn thỉu của người phụ nữ khác về nhà chứ? Vợ của người gác cổng đứng phía sau nghe vậy, trong lòng thầm cười khinh bỉ. Trong phủ này, ai mà không biết Hạnh Nhi ả nha hoàn mới đến kia suốt ngày bắt nạt vợ của hắn ta chứ? Hai người phụ nữ sống cạnh nhà nhau mười mấy, 20 năm, có chuyện gì mà không biết? Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội để Hạnh Nhi kia xui xẻo, tất nhiên là phải giúp đỡ nàng ta một phen rồi. Nghe theo lời vợ, người gác cổng nghiến răng nghiến lợi, im lặng không nói một lời. Lưu Hoài Nghĩa nhìn đám người trước mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn ta chỉ tay vào mặt người gác cổng, quát lớn. Ta bảo ngươi trông coi cẩn thận, ngươi chính là trông coi cho ta kiểu này sao? Cứt chó dính đầy người rồi mà còn giả vờ không biết thối. Vợ của người gác cổng thấy vậy, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng nói. Lưu quản gia, tiểu phụ nhân biết chuyện này. Lưu Hoài Nghĩa mỉm cười, hỏi nàng ta chiếc khăn tay này rốt cuộc là của ai? Nhìn kiểu gì cũng là vải vóc của nhà họ Ninh, chắc chắn không phải người ngoài mang vào. Vợ của người gác cổng ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới nói. Tiểu phụ nhân có một chuyện muốn nhờ vả. Muốn tiền sao? Lưu Hoài Nghĩa khựng lại, sau đó lại cười nói. Tiền công của Nhân Quế kiếm được còn chưa đủ nhiều sao? Ta cũng đâu có bạc đãi hắn ta. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Vợ của Nhân Quế vội vàng nói không phải, nàng ta nói. Lưu quản gia, tiểu phụ nhân không cần tiền. Tiểu phụ nhân chỉ là không muốn sống với Nhân Quế nữa. À tiện nhân kia đánh đập tiểu phụ nhân đến sống không nổi. Lưu quản gia chính là trời của tiểu phụ nhân. Cầu xin Lưu quản gia tìm cho tiểu phụ nhân một người đàn ông tốt, để tiểu phụ nhân được gả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hôn nhân của đại nha hoàn mới có thể do chủ nhân làm chủ. Còn hôn sự của hạ nhân, bọn họ có thể tự do tìm hiểu, sau đó bẩm báo cho chủ nhân được biết. Lưu Hoài Nghĩa đường đường là quản gia của nhà họ Ninh, cũng coi như là nửa chủ nhân, có hắn ta ra mặt, chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Nhân Quế đứng bên cạnh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn ta lao đến định cho vợ hai cái bạt tai. Ả đàn bà trơ trẽn, hắn ta còn sống sờ sờ ra đó mà ả ta đã muốn gả cho người khác rồi. Vợ của Nhân Quế nhanh nhẹn bò đến quỳ sụp sau lưng Lưu Hoài Nghĩa. Lưu Hoài Nghĩa lạnh lùng liếc nhìn Nhân Quế. Nhân Quế giơ tay lên hai lần nhưng vẫn không dám đánh xuống, sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói. Ả tiện nhân này nói lời sằng bậy, ta sớm đã không muốn ả ta nữa rồi. Đuổi ả về đi rồi cưới Hạnh Nhi về, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Vợ của Nhân Quế nhìn thấy bộ dạng của hắn ta liền biết ngay hắn ta đang nghĩ gì. Đợi đến khi Lưu Hoài Nghĩa gật đầu đồng ý, nàng ta liền quỳ rạp xuống đất, kể hết mọi chuyện của Hạnh Nhi và hòa thượng kia cho hắn ta nghe. Nàng ta chỉ tay vào hướng phòng của thiếu phu nhân, nói. Chiếc khăn tay này chính là của Hạnh Nhi. Ả tiện nhân đó còn dám cả gan rước mẹ của Nhân Quế vào trong đó hưởng phúc, hiện giờ vẫn chưa ra ngoài kia. Nghe vậy, Lưu Hoài Nghĩa tức giận đến mức giơ chân đạp thẳng vào người Nhân Quế, khiến hắn ta ngã nhào xuống đất, trên trán sưng một cục u to tướng. Hắn ta chỉ muốn để cho hắn ta hưởng thụ một chút, ai ngờ hắn ta lại dám làm ra chuyện động trời như vậy. Khăn tay của Hạnh Nhi rất nhiều, Nhân Quế cũng không phải là cái nào cũng từng nhìn thấy. Hơn nữa thứ đồ đó nhìn bẩn thỉu, hắn ta cũng không muốn nhìn kỹ. Bây giờ nghe vợ nói như vậy, hắn ta mới bò đến gần, cẩn thận quan sát, nhìn thấy trên đó có thêu hình hoa hạnh, lúc này mới biết là thật. Hắn ta sợ đến mức không dám hé răng nửa lời, chỉ biết khóc lóc, dập đầu trước mặt Lưu Hoài Nghĩa, nói bản thân bị ả tiện nhân kia gài bẫy. Lưu Hoài Nghĩa sai người canh chừng hắn ta, sau đó liền vội vàng đi tìm Đoạn Viên Viên. Chuyện của nữ nhân, hắn ta thật sự không tiện nhúng tay vào. Đoạn Viên Viên nghe nói Nhân Quế nạp thiếp, còn đánh đập thê tử, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ở nông thôn, những tên đàn ông độc thân không lấy được vợ nhiều vô số kể, vậy mà một tên gia đình bị phạt đến trông coi như ý lại dám cả gan nạp hai thiếp. mà người thiếp kia lại là nha hoàn thân cận của Như Ý. Chuyện này rốt cuộc là có âm mưu gì? Thật sự không thể rõ ràng hơn được nữa. Xem ra Lưu Hoài Nghĩa đã sớm biết chuyện này rồi, nhưng tại sao lại không nói gì? Lưu Hoài Nghĩa cũng sợ hãi, hắn ta quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, hắn ta cũng chỉ muốn cho mấy anh em thân thiết của mình được ăn thịt một bữa. Ai ngờ à tiện nhân kia lại to gan lớn mật như vậy, dám cả gan câu kết với người ngoài. Đoạn Viên Viên không dành để ý đến hắn ta, thản nhiên nói. Đợi biểu ca về rồi ngươi quỳ xuống xin huynh ấy đi. Ngươi là người của huynh ấy, ta không giúp ngươi được, cũng không phạt ngươi được. Lưu Hoài Nghĩa quỳ mãi ở ngoài sân, không chịu đứng dậy. Đám gia đình đứng bên cạnh đều biết Lưu quản gia sắp gặp xui xẻo rồi. Vậy mà chẳng có tên nào chịu đi lấy cho hắn ta một chiếc đệm lót. Quỳ trên nền gạch xanh, đầu gối vừa lạnh vừa đau, Lưu Hoài Nghĩa không ngừng đảo mắt, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là do Như Ý kia gây ra, nếu không phải tại bà ta, làm sao hắn ta lại rơi vào kết cục thê thảm này chứ? Lần này, dù có nói gì, hắn ta cũng sẽ không để yên cho bà ta đâu. Bên trong phòng, Đoạn Viên Viên sai Đỗ Mama đến tiểu viện, âm thầm đưa Hạnh Nhi đến đây. Đỗ Mama dẫn theo tiểu hoa sức khỏe hơn người, chuyện bắt người giao cho nó là thích hợp nhất. Nhân Quế sau khi lừa gạt được Hạnh Nhi và mẹ ruột về nhà, liền nhốt cả hai người bọn họ vào trong nhà kho. Trong phòng của hắn ta, chỉ có lão thái thái đang dựa vào gối thêu hoa văn chữ Thọ, nằm nghiêng người, vừa nhằn hạt dưa, vừa uống trà, trên tay còn cầm một chiếc đùi gà kho tàu, ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, trên xà nhà treo lủng lẳng một dãy thịt hun khói, đây đều là do Hạnh Nhi bỏ tiền ra mua. Lão thái thái sống đến ngần này tuổi, chưa từng được đón một cái Tết nào sung túc như vậy. Quả nhiên, người ta thường nói, thà làm chó của chủ nhân, còn hơn làm run đất tự do mà. Mẹ của Nhân Quế bóc hai hạt đậu phộng luộc, đắc ý nghĩ, con dâu này cưới được thật sự là quá hời rồi. Vừa mới cảm thán xong, bà ta đã nhìn thấy Đỗ Mama người đang đeo một bộ trang sức bằng bạc, uy nghiêm bước vào, sợ đến mức suýt chút nữa thì ngã lăn ra khỏi giường. Bà ta từng gặp qua Đỗ Mama, biết rõ đây là người tâm phúc bên cạnh thiếu phu nhân. Đỗ Mama chỉ liếc nhìn bà ta một cái, mẹ của Nhân Quế liền sợ hãi im lặng, không dám hó hé nửa lời. Đỗ Mama hỏi bà ta, Hạnh Nhi đâu? Mẹ của Nhân Quế thầm trấn định, may quá, không phải đến tìm bà ta. Bà ta run rẩy chỉ vào trong phòng, nói, con bé đó đang tắm, không biết con nha đầu đó bị làm sao nữa, mấy hôm nay ngày nào cũng phải tắm hai lần. Trong phòng tắm, Hạnh Nhi cảm thấy nước hơi lạnh rồi, liền lên tiếng gọi ra ngoài. Mẹ, vào thêm nước nóng cho con. Đỗ Mama đảo mắt, tự mình đẩy cửa bước vào. Hạnh Nhi dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn, mềm mại như đậu hũ. Nàng ta còn chưa kịp mặc y phục, cả người trần như nhộng, trên ngực, trên lưng có mấy nốt đỏ kỳ lạ. Mấy hôm nay, nàng ta luôn cảm thấy ngứa ngáy khắp người, nhưng gãi thế nào cũng không thấy hết ngứa. Nàng ta nghĩ chắc là do bị côn trùng độc cắn, chỉ cần dùng nước nóng ngâm một chút, ép độc tố ra ngoài là khỏi. Ngâm nước nóng mấy ngày nay, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Hạnh Nhi nhìn những nốt đỏ trên người, thầm nghĩ, Đỗ Mama liếc mắt nhìn một cái, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Bà ấy từng làm con dâu, lại làm mẹ chồng, cũng từng trải qua không ít chuyện ở trong phủ, chuyện dơ bẩn gì mà chưa từng thấy. Nghĩ đến hai chiếc khăn tay kia, nhìn những nốt đỏ trên người Hạnh Nhi, bà ấy liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đỗ Mama đi đi lại lại mấy vòng tại chỗ, sau đó gọi mấy bà lão to béo, lực lưỡng vào trong, đè chặt Hạnh Nhi lại, sau đó sai người đến ngõ Chi Xuân, tìm một mụ tú bà kín miệng, bịt mắt bà ta lại, đưa đến đây để xem thử rốt cuộc trên người nha đầu kia là thứ gì. Hạnh Nhi bị đám người xông vào dọa sợ, nàng ta vội vàng định mặc y phục vào, nhưng mấy bà lão và nha hoàn đồng loạt ra tay, đè chặt nàng ta xuống giường như đè bẹp. Lão tú bà nhận được tiền, vui vẻ bước vào trong. Bà ta nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường, xung quanh là vỏ hạt dưa, vỏ đậu phộng vương vãi, trên người vẫn còn hơi nước, vừa khóc lóc thảm thiết, vừa sợ hãi run rẩy. Bà ta tấm tắc khen ngợi, quả nhiên là hàng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh Nhi sợ hãi, không ngừng giãy giụa, nàng ta cứ nghĩ bản thân sắp bị bán vào kỹ viện rồi. Lão tú bà nhăn mũi, cẩn thận quan sát thêm mấy lần nữa, Sau khi đã xác định được là thứ gì, bà ta mới cười tủm tỉm đi ra ngoài, nói với Đỗ Mama. Mama, đây là một nha đầu dâm đãng. Thứ mọc trên người nó, lão thân tuy chưa từng thấy 100 người, nhưng cũng đã thấy đến 80 người rồi. Trong phủ này có mấy ai là không mắc bệnh chứ? Nói xong, bà ta kéo Đỗ Mama ra ngoài, đi được một đoạn xa, bà ta mới nhỏ giọng nói. Loại nha đầu này không giữ lại được đâu, còn dễ lây bệnh cho nam nhân, ngàn vạn lần đừng để cho nam nhân lại gần nó nữa. Sắc mặt Đỗ Mama tái mét, bà ta đưa cho lão Tú bà một túi tiền, sau đó sai người bịt mắt bà ta lại, âm thầm đưa ra ngoài bằng cửa sau. Xử lý xong chuyện của lão Tú bà, Đỗ Mama mới xoay người bước vào trong phòng. Thứ chết tiệt, trên người có bệnh mà còn dám cả gan đi lại lung tung trong phủ. Bà ấy cũng chẳng còn quan tâm đến thể diện, lễ nghĩa gì nữa, giơ tay tát mạnh vào mặt Hạnh Nhi hai cái, khiến khuôn mặt nàng ta sưng vù lên. Sau đó, bà ấy lại sai người ủ đỏ thanh sắt, dí lên da heo, hung dữ nhìn chằm chằm vào Hạnh Nhi, quát lớn. Nói, rốt cuộc ngươi đã gian díu với bao nhiêu tên đàn ông rồi? Từ khi nào thì ngươi cảm thấy khó chịu trên người? Nhìn miếng da heo bị thanh sắt nóng bỏng thiêu đến kêu xèo xèo, Hạnh Nhi sợ đến mức ngã nhào xuống đất, liên tục dập đầu xin tha, khế ước bán mình đang nằm trong tay ai, nàng ta cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm nữa. Nàng ta chỉ biết, nếu bây giờ không nói, chắc chắn bản thân sẽ chết ngay lập tức. Sau đó, nàng ta liền khai ra hết mọi chuyện cho Đỗ Mama nghe, nào là nàng ta là nha hoàn của Như Ý, gả cho Nhân Quế là để moi thông tin. Vốn dĩ nàng ta cũng định sẽ hầu hạ Nhân Quế cả đời. Nhưng mà Nhân Quế miệng kín như bưng, nàng ta không moi được thông tin gì, quay về lại bị Như Ý mắng chửi, cho nên mới qua lại với lão hòa thượng kia. Nàng ta cũng chỉ mới cảm thấy khó chịu trên người mấy ngày nay thôi, trước kia ở bên cạnh lão gia vẫn khỏe mạnh bình thường. Đỗ Mama thầm nghĩ, chắc chắn là do bị lão hòa thượng kia lây bệnh rồi. Hạnh Nhi thấy sắc mặt Đỗ Mama tối sầm lại, vội vàng muốn lập công chuộc tội, nàng ta bật dậy, lớn giọng nói. Ma ma, lão hòa thượng kia không chỉ qua lại với mình nô tỳ đâu, hắn ta còn nói hắn ta đã từng ngủ với lão gia nữa. Hơn nữa còn ngủ những 1-2 tháng trời. Đỗ ma ma nghe vậy, choáng váng đến mức hai mắt tối sầm, bà ấy không nhịn được đập vỡ 2 chiếc bát, sau đó bắt đầu tính toán thời gian. 2 tháng trước Ninh Văn Bác vẫn chưa quay về, vậy thì chỉ có thể là nhị lão gia. Bà ta thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại nở nụ cười. Là nhị phòng, vậy thì không sao rồi, chết cũng đáng đời. Tiểu Hoa canh giữ ở ngoài cửa, lo lắng hỏi bây giờ phải xử lý như thế nào. Đỗ Ma Ma cũng không dám tự ý đưa Hạnh Nhi quay về, chỉ đành phải sai người canh giữ nàng ta cẩn thận, đợi đến khi bẩm báo chuyện này cho cô ra, rồi tính toán sau. Bà ta tự mình dẫn Tiểu Hoa đi tắm rửa sạch sẽ. Sau đó lại dùng nước lá ngải cứu hôn qua một lượt, lúc này mới yên tâm quay về phòng của thiếu phu nhân. Đỗ Mama vừa bước vào cửa đã sai tất cả nha hoàn lui xuống, sau đó sai Tiểu Hoa canh giữ ở ngoài cửa, còn bà ấy thì đứng bên ngoài tấm rèm, nhỏ giọng bẩm báo mọi chuyện cho Đoạn Viên Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Viên Viên vẫn còn đang ăn chân giò hầm, nghe bà ấy nói Hạnh Nhi và lão hòa thượng kia đều mắc bệnh hoa liễu. Nhị lão gia còn nhân cơ hội tụng kinh niệm Phật cho lão phu nhân để gian díu với lão hòa thượng kia. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác buồn nôn, nàng không nhịn được nữa, liền nôn hết ra ngoài. Rốt cuộc là nhà nào mới có thể xảy ra những chuyện loạn luân như vậy chứ? Đỗ Mama đứng bên ngoài, an ủi nàng. Cô nương đừng ngạc nhiên, đây đều là chuyện thương tình, nhà nào cũng có, sau này người tiếp xúc nhiều sẽ hiểu. Coi như là mở mang tầm mắt ở nhà họ Ninh đi à? Lời an ủi của Đỗ Mama khiến Đoạn Viên Viên cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Nhưng mà trong phủ xuất hiện người mắc bệnh hoa liễu, hơn nữa người này còn từng gian díu với chủ nhân, chuyện này thật sự quá nghiêm trọng. Biết đâu nàng và Di Nương Trần cũng bị lây bệnh thì sao? Đoạn Viên Viên lập tức ngồi thẳng dậy, sai người đi mua lá bưởi về đun nước cho tất cả mọi người trong phủ tắm rửa. Sau đó lại sai người đến tiệm thuốc Tế Thế Đường mua thuốc đuổi tà ma về sông nhà để khử trùng. Còn về chuyện của cô vợ nhỏ kia, nàng cũng không thể không quan tâm, bèn sai người đưa nàng ta đến đây. Lưu Hoài Nghĩa vẫn quỳ ở ngoài sân, hắn ta nghĩ bản thân đã đồng ý giúp đỡ cô vợ nhỏ kia rồi, không thể để nàng ta chờ đợi trong vô vọng. Cho dù không thành công, hắn ta cũng phải nói cho nàng ta biết là à tiện nhân kia đã bị đánh chết rồi. Như vậy nàng ta sẽ không đến tìm hắn ta gây phiền phức nữa. Đỗ Ma Ma sai người đưa vợ cả của Nhân Quế đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi đã chắc chắn trên người nàng ta không có nốt đỏ nào, bà ta mới để cho nàng ta thay y phục, sau đó dẫn đến gặp Đoạn Viên Viên. Nhân Quế biết mình bị cắm sừng, quỳ rạp dưới đất dập đầu trước mặt vợ, ôm chặt lấy chân nàng ta, không chịu buông tay. Hắn ta cũng không phải là người giàu có gì, đã 27, 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có con cái. Nếu như mất vợ, muốn cưới vợ mới thì chỉ có thể cưới mấy cô gái lớn tuổi mà thôi. Vợ cả của Nhân Quế bị hắn ta dọa sợ, nàng ta ôm bụng, quỳ rạp dưới đất dập đầu trước mặt Đoạn Viên Viên, khóc lóc nói. Thiếu phu nhân, tiểu phụ nhân muốn cải giá, đây là do Lưu quản gia đồng ý với tiểu phụ nhân. Tiểu phụ nhân đã khai hết mọi chuyện rồi, nếu người còn bắt ép tiểu phụ nhân quay về, tiểu phụ nhân chỉ còn nước chết mà thôi. Đoạn Viên Viên vốn không ưa gì loại đàn ông ức hiếp vợ con, hơn nữa nàng còn rất vui khi nhìn thấy cô vợ nhỏ này muốn cải giá. Dù sao nàng cũng là chủ nhân của bọn họ, để cho bọn họ sống thoải mái một chút chắc cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Vợ cả của Nhân Quế đã sớm nhắm trúng một tên góa vợ ở Đại Phòng. Gã đàn ông đó tuy tướng mạo không có gì nổi bật, nhưng lại làm một công việc béo bở. Gã ta là người đi chợ mua thức ăn cho nhà bếp, tiền tài rủng rỉnh. Vợ trước của gã ta gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa sinh được mụn con nào. Bản thân nàng ta đang mang thai mà đồng ý gả cho gã ta. Chẳng lẽ gã ta còn không muốn? Đợi đến lúc đó, nàng ta chỉ cần canh thời gian, giả vờ vấp ngã, nói là sinh non, đàn ông đâu có biết sinh con là như thế nào, làm sao mà phát hiện ra được. Chỉ là, nàng ta sợ Đoạn Viên Viên biết chuyện nàng ta đang mang thai, sẽ không cho nàng ta cải giá, nên mới giấu nhẹm chuyện này không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên hỏi nàng ta muốn gả cho ai, sau đó liền bảo nàng ta lui xuống trước. Cả tên góa vợ kia và cô vợ nhỏ này, nàng đều muốn quan sát thêm một chút. Đến lúc đó, nếu như xảy ra chuyện gì, đó là chuyện của bọn họ, tự rước họa vào thân thì đừng trách nàng không nể tình. Vợ cả của Nhân Quế ngàn ân vạn tạ, dập đầu trước mặt Đoạn Viên Viên, sau đó liền đi theo Đỗ Ma Ma đến một căn phòng trống, tạm thời ở lại đó. Nàng ta còn muốn nhân cơ hội này để ý đến gã đàn ông giàu có kia. Chuyện tìm cha cho con cái sao có thể qua loa được chứ? Đoạn Viên Viên ngồi trong phòng, trong lòng vẫn còn lo lắng về chuyện của Như Ý, nàng cau mày nói. Ta đã nói là không thể để cho bà ta ở quá gần chúng ta mà, giờ thì hay rồi. Đỗ Ma Ma vỗ nhuệ lên mờ u bàn tay nàng, an ủi. Chuyện này cứ đợi cô ra quay về rồi tính, người là dâu con trong nhà, sao có thể quản chuyện trong phòng của công công được chứ? Chuyện này cứ quyết định như vậy. Đoạn Viên Viên bắt đầu dọn dẹp lại hai tiểu viện kia. Cách chương.